Tôi tên là Á, quyển 1 chương 12, góc truyện audio.com, dịch giả, Nguyễn Mạnh Vũ, bắt đầu những giao thức vận hành, đang quét những dữ liệu cá nhân cần thiết, phát hiện người dùng chưa đăng ký, làm ơn hãy đăng ký tài khoản, một người nào đó, cất tiếng nói trong luồng ánh sáng chói lòa, theo như hướng dẫn, ngay sau khi câu đưa những thông tin cá nhân của mình, một tia sáng màu đỏ quét khắp cơ thể cậu, sau đó, một nhân, vật mặc bộ đồ da mang vẻ ngoài hệt như Win. U xuất hiện trước mặt cậu, trạng thái nhân vật được hiển thị bắt nguồn từ việc quét người dùng. Nếu như bạn muốn, bạn có thể thay đổi ngoại hình, giới tính hoặc chủng tộc. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng mỗi tài khoản chỉ áp dụng được cho một nhân vật duy nhất. Bạn chỉ có thể tạo một tài khoản, nhân vật sẽ không thể bị xóa nếu như xóa bất cứ bất chấp nào. Làm ơn xin hãy lựa chọn thật cẩn thận, chỉ tạo được một nhân vật duy nhất sao? Đây không phải là luật cấm hiếm thấy trong những trò chơi thực tế ảo. Việc có thể thay, đổi vẻ ngoài và giới tính sẽ đưa đến những cảm nhận khác biệt. Luôn đóng trong, mình cặp kính cậu nghĩ rằng trông cậu rất kỳ cục. Huyên, U dự tính, trong đầu và chỉnh sửa một ít khuôn mặt của mình. Cậu lựa chọn chủng, người, đây là một lựa chọn rất phổ biến trong hầu hết các trò chơi. Vì Huyên, U còn, do dự chưa lựa chọn nghề nghiệp và cũng không chọn bất cứ kỹ năng nào, cậu hiện. Giờ là người có khuynh hướng hợp với tất cả các nghề nghiệp. Xin hãy lựa chọn tên nhân vật. Ác, đây là cái tên cậu, dự định đặt khi cậu nhận được nhân vật này, dựa trên điển tích kinh thánh, lý do cao ụ chọn cái tên này không phải vì ngoại hình của nó mà. Bởi vì tương lai của Huyên, U phụ thuộc hoàn toàn vào nhân vật đây, có thể cái tên này buồn tẻ và chẳng hấp dẫn, gì nhưng nó là cái tên đúng với cậu nhất trong hoàn cảnh bây giờ. Những người chơi chọn chủng tộc người có thể chọn 3 điểm bắt đầu, Harun. Thị trấn tiền phong của vương quốc Sudenberg, vương quốc của những đổi thay Britannia và Coran Castle trong lãnh địa của vua Sinus. Dù bạn chọn nơi nào đi chăng nữa, mọi sự lựa chọn đều giống nhau. Những người dân trong các trấn đều thân thiện với người lạ. Lựa chọn Harun, thị trấn tiền phong của Sudenberg. Sudenberg là vương quốc gần với vùng trung tâm của lục địa, và dù không hiểu tại sao trung tâm luôn được cho là vùng tốt nhất, nếu bạn muốn biết thêm về New Ulm. Bỏ qua, mọi trò chơi đều có lời giới thiệu giống nhau ở khoản này. Vào những giai đoạn đầu tiên, những hiểu biết thực tế về game không thật sự giúp ích. Hơn tất cả kinh, nghiệm là dạng hiểu biết tuyệt vời nhất. Sau khi bỏ qua phần hướng dẫn, một luồng sáng bao lấy thân thể của cậu. Trong cùng một khoảnh khắc, nhân vật cậu tạo mở mắt ra và cậu bị hấp thụ vào đó. Một phiêu lưu giả, tập sự ác đã được sinh ra. Chuyện quái quỷ, gì thế này? Ác mang vẻ mặt bối rối khi nhìn xung quanh. Những ngôi làng nhỏ và muôn nghìn chặng núi trùng điệp điệp bao xung quanh mình, đây ắt hẳn là thị trấn Harun, tuy nhiên ác vẫn không thể tin vào mắt cậu, đây thật sự là một phần của trò chơi sao? Cậu không thể tin được, những ngọn núi được thể hiện rất thật, những hàng rào bằng thép và những ngôi nhà có người sống bên trong, đây là một đẳng cấp hoàn toàn khác so với đồ họa máy tính, nó không phải là thứ mà bạn có thể nhìn bằng mắt thường, cậu có thể cảm nhận được độ mềm của đôi giày làm từ da, làn gió nhẹ nhàng vuốt ve hai gò má tiếng. Góc truyện audio.com, cây xì xào lay động và mùi hương thơm ngọt từ những món ăn đang nấu thoang thoảng. Bay trong không khí, cảm giác hệt như bạn đang sống, một cảm giác rất thực nhưng thực tế thì nó chỉ là sự giả lập làm cho người ta càng khó tin hơn. Theo như cậu biết, những tựa game thực tế ảo bây giờ đều phải dựa trên một mang lưới đồ họa rất lớn và tinh vi để tạo ra khung cảnh giả lập và chưa có tựa game nào vượt qua được giới hạn này, thế nhưng, New Ulm lại là một trải nghiệm khác hoàn toàn. Game, kết hợp với hệ thống thần kinh của não bộ để tái hiện độ thật rõ nét và được kết nối chung với một mạng lưới phức tạp, một thành tựu khoa học kết hợp giữa sinh hóa và tin học, bây giờ mình đã hiểu lý do tại sao ông giám đốc Hamiam U lại nói với những lời lẽ đầy tử. Hào như thế, chỉ một tháng trước Global Expo đã thông báo việc ra mắt New Ulm và tất nhiên điều này được trở thành chủ đề nóng hổi hàng đầu và có hàng nghìn lời đồn về nó. Bây giờ cậu đã hiểu lý do tại sao kỹ thuật mà Expo nắm giữ cực kỳ ấn tượng. Đây có lẽ không phải lúc mà mình làm những điều như thế này, việc ác mở to miệng và mắt hết cỡ đã là cho những người chơi khác chú ý, họ nhìn cậu với đôi mắt hệt như đang nhìn một thằng ngốc cố. Cãi rằng 1 thêm 2 là 4, bị mắc cỡ vì những điều mình vừa làm, ác lẳng lặng bỏ đi. Mình nên đi đâu, bây giờ đây, ác thấy một dòng người di chuyển theo một hướng nào đó và cậu đi theo họ. Cậu cảm thấy bất ngờ khi mình di chuyển, mặc dù một số phần trên cơ thể chưa thật sự hoàn toàn có thể di chuyển đồng điệu như thực tế nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự ma sát. Cách cơ thể chuyển động, vậy rõ rồi, sự di chuyển có vẻ như không các điều kiện đặc biệt. Sau đó, áp bắt, đầu tìm hiểu hệ thống, menu, một vòng tròn mờ, ảo xuất hiện trước mắt cậu và liệt ra hàng đống mục. Thông tin nhân vật túi đồ, giao tiếp, ác nhấn vào biểu tượng hình khuôn mặt, tên nhân vật, ác, chủng tộc, người, liên kết, không, nghề nghiệp, chưa có, cấp độ, 1, danh tiếng, không, danh hiệu, chưa có, lượng máu, 100, lượng ma thuật, 100, sức mạnh, 15, nhanh nhẹn, 15, sức bền, 15, trí tuệ, 15, thông thái, 15, may mắn, 15, cặp trạng thái, nhân vật xuất hiện chắc chắn được thiết kế rất tỉ mỉ. Sau một hồi kiểm tra mình, không có kỹ năng gì, cậu mở hộp đồ ra và thấy 10 lọ nước, 10 ổ bánh mì lúa mạch trắng và một con dao găm. Cậu rất phấn khích và cảm thấy dường như cuộc sống chỉ mới bắt đầu. Chà, mình nên làm gì đây ta? Móc lửng chấm, ác đóng cổng, thông tin cửa sổ và nhìn xung quanh. Mọi thứ xung quanh đều giống với hiện thực nên rất khó phân biệt đâu là người chơi đâu là NPCs. Tuy nhiên, đáng lòng thay, cả người chơi lẫn NPC đều không cảm thấy hứng thú gì với ác kể từ lúc cậu bắt đầu. Mọi người di chuyển xung quanh như có hỗn loạn. Trong hầu hết các trò chơi sẽ luôn có một NPC hướng dẫn khi bạn mới bắt đầu. Nhìn ngó xung quanh thêm tí nữa, cậu phát hiện thấy một người đàn ông cao tuổi nhìn chăm chăm vào cậu từ xa. Ác tiến dần lại ông. Xin lỗi, cậu chắc chắn là người mới ở đây. Chẳng cần ác phải mở lời, ông lão nói như thể ông đã hiểu toàn bộ tình huống. Tên cậu là gì? Tên tôi là, ác, ta tên là Hansen, ta chỉ là một ông lão có mỗi mục tiêu trong đời là dạy dỗ các bọn trẻ. Thanh niên, những người như cậu làm thế nào để sống ở đây? Nếu ta đoán không lầm, góc chuyện audio.com, cậu muốn hỏi về những việc cần làm ở đây đúng không? Vâng, nhiều người như, cậu làm một trong hai việc, một là đi săn sói và chó hoang ở bên ngoài làng. Lựa chọn thứ hai là tìm một công việc và giúp đỡ dân làng. Nếu cậu lựa chọn hướng an toàn, chọn cách thứ hai, vì đây là một ngôi làng đang phát triển, chúng ta luôn cần trợ giúp. Vâng, tôi muốn được làm việc, ác trả lời mà không do dự. Theo cậu sẽ rất nguy hiểm nếu như đi săn mà không có bất kỳ thông tin gì. Vì vậy, thực hiện những loại nhiệm vụ đơn giản sản giúp người chơi bắt kịp với nhịp độ của trò chơi. Theo kinh nghiệm, cậu biết được rằng ở những giai đoạn đầu thường trang bị tuy chúng không phải tốt nhưng thà có còn hơn không. Ta rất cảm ơn cậu, đã chịu lắng nghe ta. Nếu vậy, ta có một nhiệm vụ muốn giao cho cậu. Gần đây, ta nghe chủ quán rượu đang phàn nàn có rất nhiều chuột trong hầm rượu của anh. Ta nghĩ rằng cậu có thể giải quyết vấn đề này. Sao nào, có muốn giúp không? Diaring, một cửa, sổ thông tin hiện lên với một âm thanh kỳ quặc. Graydon, chủ quán rượu trong làng Harun đang đau đầu vì lũ chuột đang sinh sôi mạnh trong những năm gần đây. Hãy đi gặp Graydon, lắng nghe vấn đề của anh ta và xử lý nó. Một nhiệm vụ đơn giản cho những người bắt đầu. Độ khó, dễ quá nên không tính được. Ác chấp nhận nhiệm vụ và hướng về phía quán rượu. Tìm ra quán rượu, rất dễ, nó chắc chắn là chỗ có đông người nhất trong thị trấn này. Khi cậu bước vào quán, một người đàn ông với mái tóc rối hét lớn. Cậu đến với lời giới thiệu của lão Hansen đúng không? Với vẻ mặt nhẹ nhõm trên mặt, ác bắt đầu nói chuyện với Graydon. Rất vui được gặp cậu có thể giúp ta giết lũ chuột trong hầm rượu ở phía cuối con đường kia? Dùm ta không? Gần đây, ta nghĩ nếu ta nghe tiếng kêu của bọn chúng một lần nữa, thôi ta sẽ phát điên mất. Được thôi, tôi sẽ làm nó, nhưng thế còn phần thưởng thì sao? Ác trực tiếp hỏi, dù cho là ở trong game hay ngoài đời, chẳng ai làm việc không công cả. Làm việc thì nên có phần thưởng, đó là lẽ thường tình mà đúng không? Graydon bắt đầu đấm vào ngực mình và trả lời. Tất nhiên ta, Graydon, không phải là kẻ có bản tính rẻ tiền, lừa đảo một người lạ không có nhà ở hay nơi tạm trú sau khi anh ta thực hiện yêu cầu cho ta. Ta đã chuẩn bị một số thứ thiết yếu cho những người như cậu, vậy tôi rất mong đợi nó. Ác bước vào trong hầm rượu với nụ cười thỏa mãn. Thật khủng khiếp, căn nhà này đã bị tắc nghẽn bởi rất nhiều chuột. Cả hai bên ngay lập tức nhận ra phía còn lại như một mục tiêu dễ dàng khi họ chạm mặt. Bài kiểm tra đầu tiên của tao là chúng mày. Thế nên, chúng ta bắt đầu chứ nhỉ? Ác lấy ra con dao găm, xông lên và vung dao tấn công một con chuột. Tuy nhiên, cậu nhận được kết quả không ngờ. Xấu hổ thay, con chuột chỉ di chuyển nhẹ qua một bên. Hơn nữa, kể từ đó, lũ chuột lợi dụng những cái hộp để di chuyển, che giấu bản thân và đồng thời tấn công lén cậu. viễn cảnh như thế, cứ lặp lại, ác ngày càng tức giận với lũ chuột cứ làng vàng xung quanh nhé. Tránh toàn bộ những nhát dao găm, cái quái gì thế, này, không có lý nào điều này lại đang xảy ra được, làm thế đếu nào, mà mình lại thậm chí không giết nổi một con chuột, ác tỏ ra bối rối. Trong mọi trò, chơi mà cậu thấy thông thường, chuột là những con nhìn thấy kiếm là đã lăn ra. Chết, nhưng trong New World, mọi thứ, hoàn toàn khác, góc chuyện audio.com. Như thể được sao, chép từ phiên bản thực tế cách lũ chuột phản ứng hệt như thật. Tốc độ của, chúng hoàn toàn không phải là chuyện đùa. Trong khi cậu, đang lúng túng, một ánh sáng bỗng nhiên lóe lên. Bạn đã bị chuột cắn, nhận một sát thương. Chưa giết được, con chuột nào, cậu đã nhận phải sát thương. Nhưng vì nó chỉ có mỗi một damage, không có nghĩa là cậu nên lờ nó đi. Có hàng tá lũ chuột ở đây, với số lượng thế. Này, nhận một damage cũng là điều tai họa. Tệ hơn, cách lũ chuột nhìn cậu như thế. Chúng cho rằng cậu không phải là đối thủ xứng tầm, chỉ trong nháy mắt lượng, máu của cậu từ 100 đã tuột xuống còn 20. Ác cuống lên và, lập tức lùi lại, những cái thứ, nhỏ bé này, nếu mình không cẩn thận mình sẽ bị chết vì bị chuột giết. Nghĩ đến, cảnh tượng ấy, cậu thấy đời mình không thể nhỏ hơn được nữa. Ác bắt đầu bình, tĩnh trở lại, cập không thể chịu sát thương hơn được nữa. Ác bắt đầu nhắm, một con chuột làm mục tiêu, giây phút nó tấn công cậu theo đà phóng tới cậu. Đoán được cách di chuyển và liền vung dao theo đường phóng. Xoẹt, chít chít, chít tiếng dao găm, vung lên và tiếng chuột kêu thảm thiết báo hiệu trận đấu thật sự chỉ mới bắt đầu. Bạn đã giết được một con chuột, nhận được một EXP, cuối cùng thì cậu đã nghe được âm thanh chúc mừng và một cửa số hệ thống hiện lên. Sau khi nắm được kỹ thuật và phản công, lũ chuột bị tiêu diệt với tốc độ chớp nhoáng. Khi tiêu diệt lũ, chuột cậu cũng đồng thời đẩy lùi chúng về tổ, những cái lỗ to tướng trong những góc tối nơi hầm rượu, thế nhưng, lũ chuột không bỏ cuộc dễ dàng như thế. Khi bối rối đánh, giá lại đối thủ chúng quyết định tổ chức tấn công cùng nhau. Mỗi khi cậu giết một con, ngay lập tức con khác liền lao tới cắn lấy cắn để. Một trận đấu khó, khăn diễn ra giữa người và chuột đã kéo dài trong vòng 30 phút. Sau khi chiến thắng, cậu chỉ còn mỗi 3 ổ bánh mì lúa mạch còn lại. Để phục hồi lượng máu đang thấp, cậu buộc phải ăn 7 ổ, độ bền của con dao có 2 sức tấn công và bộ áo da 2 sức. Phòng thủ bị sụt giảm nghiêm trọng, đây thật sự là một chiến thắng vô nghĩa. Phil, dù gì đi, chăng nữa mình đã giết sạch bọn chúng. Nó khó như vậy thì chắc điểm kinh nghiệm cũng đã tăng nhiều chứ nhỉ. Ác mở giao diện, cửa sổ lên để kiểm tra kết quả tốt đẹp cậu mong nhận được thế nhưng. Cậu hoàn, toàn thất vọng, mỗi con chuột chỉ cho 1 EXP, cậu nhận được 30 EXP cả thảy khi giết 30 con. Cậu nghĩ vì mình, chỉ mới LV1, EXP sẽ nhận được rất nhiều, nhưng khi nhìn lại thanh điểm kinh, nghiệm nó thậm chí còn không tăng lên nổi một, dù có khó khăn, như thế nào chuột sau cùng vẫn là chuột, chúng là sinh vật yếu nhất trong trò, chơi, Huyền U không thể nào gieo quá, nhiều kỳ vọng được, thất vọng vô, cùng, tuy nhiên cậu ngay lập tức cảm thấy khá hơn đôi chút. Đây là một nhiệm vụ và sẽ có phần thưởng sau khi thực hiện xong. Tất cả chuột đã bị quét sạch. Oh, vậy à, rất tốt, ta có một ít thứ muốn cho cậu đây. Graydon cười và mang ra 10 ổ bánh mì lúa mạch. Ác người đang cực kỳ mong chờ phần thưởng, nhìn chằm chằm vào Graydon với vẻ mặt kinh hãi. Không thể nào cậu, phí hoài 30 phút của cuộc đời đấu tranh vật vã trong ranh giới của sự sống và cái chết, để rồi kết quả cậu nhận được là một ít bánh mì. Tuy nhiên, Graydon nhìn cậu tỉnh dụi để xem có chuyện gì xảy ra với cậu không. Không thể nào, chắc có nhầm lẫn gì ở đây rồi, ý cậu là sao? Góc chuyện audio.com, điều quan trọng nhất là cậu vẫn còn sống đúng chứ? Nhưng, đừng nói với ta, là cậu mong nhận được phần thưởng cao hơn từ việc giết những con chuột đó nhé. Ác cảm thấy, choáng váng nên cậu đành im lặng, cậu đã dành 30 phút để diệt chuột ăn 7 ổ, bánh mì, độ bền của trang bị đã giảm quá nhiều mà bây giờ chỉ nhận được 10 ổ, bánh mì. Đây quả thực là một trò đùa, nhưng việc cãi nhau với NPC thì có thiết. Chi, nó chỉ tổ làm cậu mất đi điểm thân thiện hơn mà thôi. Mặc khác những ổ bánh mì này rất rẻ. Tuy nhiên, cuối cùng cậu cũng đã nhận 10 ổ bánh và rời khỏi quán rượu. Ác quay trở lại, với Hansen với biểu hiện không vui và hỏi Hansen, có còn công việc tốt nào cho tôi nữa không? He he, anh chàng, này, cậu có vẻ quá tham lam từ lúc bắt đầu nhỉ? Cậu vẫn là người mới ở đây. Ai, lại để cậu tham gia một công việc quan trọng, nếu cậu muốn nhận được phần thưởng. Lớn hơn cậu phải xây dựng danh tiếng mình hơn nữa. Có vẻ như tựa game này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi sự tín nhiệm và danh tiếng. Trong những tựa game thực tế ảo cậu đã từng gặp qua, nhấn mạnh về việc xây dựng các mối quan hệ với NPC là điều rất quan trọng. Một đặc trưng của những tựa game này là độ tin cậy càng cao sẽ quyết định nhiều nhiệm vụ càng khó. Và mức thưởng cũng lớn hơn nữa. Đôi khi sẽ nhận được một kỹ năng hay thậm chí là một nghề nghiệp ẩn nào đó. Bởi thế, thể loại này buộc bạn phải tương tác với các NPC, xây dựng các mối quan hệ xã giao mặc dù cho bạn có không muốn hay là người kín tiếng thế nào chăng nữa. Nói cách khác, những người mới như cậu phải làm những nhiệm vụ có mức thưởng thấp này để sau đó nhận được những mức thưởng cao hơn. Ác hỏi về một câu hỏi khác sau khi đã biết được nội dung cơ bản. Đột nhiên, có ai đó gián đoạn đối thoại của cậu. Cậu là newbie à? Ác quay lưng lại và thấy một cô gái dễ thương tiến đến gần mình. Ừ, đúng thế, cậu đang cố gắng lấy nhiệm vụ từ ông lão này đúng không? Ác gật đầu và cô gái nở một nụ cười châm biếm. Nhưng khi cậu tỏ vẻ khó chịu, cô liền cười thật tươi và nói, xin lỗi, nhưng mình nghĩ cố gắng lấy nhiệm vụ từ ông lão này không phải là cách tốt nhất. Tại sao? Những nhiệm vụ mà ông này giao cho cậu toàn là những nhiệm vụ hạng thấp, mức thưởng không hề cao, trong khi công sức bỏ ra nhiều hơn cả. Mặc dù mình đã làm vài nhiệm vụ cho ông cứ vẫn giao cho mình một nhiệm vụ tương tự diệt chuột. Cũng có những người cố gắng đến tận 50 lần, nhưng thứ duy nhất họ nhận được có vẻ là chi phí sửa chữa trang bị ngày một tăng. Thế tôi nên làm thứ gì bây giờ đây? Điều tốt nhất là đi săn chó hoang và sói ở bên ngoài làng, trong khi một số tân thủ săn thỏ và gấu trúc Bắc Mỹ ở LV1 chỉ sẽ nhận được một ít kinh nghiệm, mặc dù vậy cũng lớn hơn nhiều so với lũ chuột. Lý do mà cậu thấy khu làng này dần vắng người bởi vì mọi người đã bỏ đi ra ngoài để săn chó hoang và sói mất rồi. Chó hoang, Ác thể hiện một khuôn mặt lo lắng khi cậu lặp lại câu hỏi. Chỉ giết chuột thật sự là một công việc mệt mỏi, săn chó hoang chẳng phải sẽ khó hơn rất nhiều sao? Tuy nhiên, cô gái đáp lời như thể đọc được ý nghĩ của cậu. Rất khó để giết chúng một mình, đó là lý do tại sao mọi người hình thành một tổ đội để đi săn. Tôi và một người nữa đã đi săn và chúng tôi gặp một ít khó khăn, cậu có muốn tham gia không? Góc truyện audio.com. Vâng, chắc rồi, nhưng liệu có ổn không, bởi tôi chỉ mới LVL1. Ổn cả mà, tôi cũng chỉ mới bắt đầu hôm nay, tôi đang ở LVL2, còn người kia thì LV3. Ồ, nếu thế, làm ơn cho tôi gia nhập với. Đi theo tôi, người còn lại đang chờ ở bên ngoài. Người đàn ông chung tổ đội với cô gái là một người cao lớn đang ngồi ăn bánh mì tại cổng làng. Thật hiếm thấy, người chơi mới bắt đầu mà có thể trang bị cho mình một thanh kiếm dài. Khi cô ấy giới thiệu mình, Ác nhanh chóng thẩm định cô. Chà, ít nhất thì LV3 sẽ tốt hơn LV2 và LV1 như mình. Người đàn ông là Ando, còn cô gái tự gọi mình là Bulma. Cả hai bọn họ đều là người mới ở New World nhưng có hiểu biết nhiều hơn Ác. Mặc dù bắt đầu cùng một thời điểm, nhưng người đàn ông nhanh chóng lập tổ đội với người chơi khác và đi săn chó hoang. Được rồi, chúng ta không có thời gian để chơi bời đâu. Khi đi được một lát cuối cùng họ cũng đã đến vùng đất nơi lũ chó sinh làng vàng xung quanh đó. Bulma lo lắng, nói, cậu không thể ngừng cảnh giác chỉ bởi nơi này gần ngôi làng. Lũ chó này mạnh hơn vẻ ngoài của chúng, cậu phải dụ từng con để giết. Khi Ando thầm lặng tiến gần tới một con chó hoang, anh ta chém sau lưng nó một phát và lập tức bỏ chạy khoảng cách đủ xa để những con chó khác không nhảy vào anh, và anh vung thanh kiếm sắt của mình. Con chó hoang rú lên trong sự đau đớn khi nó nhận được một đòn đánh sắt nhọn từ cây kiếm. Trong khi đó, Ác và Bulma giữ khoảng cách với nó. Tuy nhiên, cậu chiến không đơn giản như họ nghĩ, nỗi sợ làm rối quyết định của họ. Trong khi một người có thể nói nỗi sợ này qua chỉ là một trò chơi đơn thuần, nhưng những con chó hoang được tái hiện quá chân thật không khác gì thực tế. Trong thực tại, cậu chưa bao giờ đánh một con mèo, cũng chưa từng nghĩ mình phải đánh một con chó hoang bao giờ. Chứng kiến thấy những con chó hoang nghe hàm răng nanh sắc nhọn, nước dãi nhỏ thành dòng xuống đất và đôi mắt cứ như muốn cắn chết người khác, thật sự làm Ác thấy lạnh tới xương. Chuyển động của chúng cũng là điều đáng cảnh báo, cố nhanh so với Ác, cậu vung dao găm liên tục nhưng không trúng cái nào. Zezer, Ác, cậu đang làm gì thế? Đây, đây, Ác nhận lấy một vết cắn to tướng vào bắp đùi khi con chó tấn công. HP của cậu tụt mất 30 điểm, chỉ sau một vết cắn. Khi cậu hoảng hốt và rút lui, Ando và Bulma nhân cơ hội đó đâm con chó từ phía đằng sau, cố gắng giết chết nó. Giây phút con chó ngã quỵ xuống, nó rơi ra da và thịt. Ando thản nhiên lấy mọi thứ rồi thất vọng nhìn về phía Ác. Đây là lần đầu chơi game thực tế ảo của cậu phải không? Không hẳn vậy, nhưng đúng quả, thật đây là lần đầu tiên cậu chơi thể loại game này. Ando liếc nhìn, Bulma với đôi mắt khó chịu và trách móc như thể muốn nói, tại sao cô lại đem về một gã như thế này? Bulma thấy vậy, cũng tức giận với Ác dù cô không nói. Gương mặt của Ác dần lúng túng khi đột nhiên bị chú ý và trở thành tâm điểm của sự khó chịu. Tuy nhiên, họ cũng bỏ qua và bắt đầu săn nhiều chó hoang hơn nữa, nhưng kết quả cứ vẫn như vậy. Ác tôi không thể tấn công nếu cậu cứ đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi. Bộ cậu định đấm, lén tôi hay sao thế? Anh muốn tôi rút lui về phía sau à? Như vậy tôi tấn công bằng cách nào? À hát, nhưng kỹ năng cậu rất tệ hại và sát thương không nhiều, chúng ta sẽ mất rất nhiều cơ hội. Giết quái nếu cứ thế này, Ando nhăn nhó. Khi anh ta phàn nàn, gocchuyenaudio.com, Ác thật sự thấy lúng túng và bị đuổi theo bởi lũ chó liên tục, có lẽ chúng biết nhắm vào kẻ yếu nhất trong cả bọn, kết quả là Ando và Bulma giết mọi hết mọi thứ. Vì cậu không có khả năng gây sát thương trong chiến đấu nên không nhận được bất cứ điểm kinh nghiệm nào cả, thậm chí những vật phẩm rớt ra cũng bị Ando độc quyền chiếm giữ. Bulma chẳng nói bất cứ điều gì và Ác, người mà bọn họ cho rằng chỉ tổ gây ra rắc rối, cũng chẳng thể phàn nàn được gì. Làm ơn hãy dành ra một vài phút để xem chúng tôi đang làm gì từ phía đằng sau. Chết tiệt thật, cứ thế này mình sẽ bị đá ra khỏi nhóm chăng? Ác cảm thấy bất an bởi những lời lẽ cộc cằn của Ando. Cậu chỉ còn lại 4 ổ bánh mì, trang bị hỏng tới mức nó dường như có thể biến mất bất cứ khi nào. Chẳng có tổ đội nào sẽ cho một thành viên có vẻ ngoài như Ác gia nhập. Những chuỗi ngày tuyệt vọng đánh nhau với lũ chuột chỉ để lấy 10 ổ bánh mì và một EXP sẽ tiếp diễn. Hơn nữa, sự kết nối trong game rất quan trọng. Nếu bất cứ một người nào chơi game, họ cũng hiểu rằng việc có một người bạn chiến đấu bên cạnh là điều vô cùng cần thiết. Được rồi, lần này mình sẽ nhận đòn và chết mà chẳng hối tiếc gì. Mình thật sự phải có kinh nghiệm. Ác cuối cùng cũng đưa ra một quyết tâm chắc chắn. Bỗng nhiên, một con chó bị Ando dụ đã đến. Ác không thèm nghe lời khuyên của Ando nữa. Xông lên đánh tiên phong, cậu đâm thanh dao vào người con chó, cậu chiến đấu như thể mạng sống của mình phụ thuộc vào nó. Con chó rú lên và lùi lại. Lần này Ác đã có thể gây sát thương lên nó, thế nhưng con chó cũng tấn công cậu dữ dội. Bạn đã nhận một cú đánh hiểm hóc từ White Dog. Bạn nhận 50 sát thương. Ác cảm thấy choáng váng và bước lảo đảo trước khi ngã người về phía sau. Không phải bằng cách như thế, Bulma hét lên, không phải bởi cô lo lắng cho Ác mà vì cô hoàn toàn ngạc nhiên. Con chó bắt đầu tiến lại gần nơi Ác đang bị thương và đồng bọn chúng cũng đã tụ họp. Khuôn mặt của Bulma và Ando trở nên trắng tái vì hoảng loạn, thậm chí với cấp độ của họ, White Dog là một đối thủ vượt qua tầm với. Mặt khác bây giờ đang có tới 5 con, chết tiệt thế, là xong rồi, đó là lý do ta bảo cậu nên đứng phía sau thôi. Ác cất lời với đầy sự bất mãn, chết tiệt thế, còn tôi bỏ cái tổ đội này thì sao hả? Ác nắm chặt nắm, đấm cho đến khi lũ chó cắn vào tay cậu, cậu ra sức chống trả. Tôi sẽ chặn đường chúng trong khi cô chạy đi. Hả, nhưng thế, còn Bulma bối rối. Khi Ando kéo giật cô về phía sau, Ác đang chiến đấu, mà không hề nhìn thấy đồng đội của cậu đã bỏ chạy cả. Cậu tiếp tục dùng dao găm chém loạn xạ tứ phía. Hai con White Dog tập trung xung quanh Ác và đuổi theo cậu. Khoảng khắc lúc cậu bị chịu quá nhiều sát thương, những ánh sáng đỏ đồng thời lóe lên từ mọi phía. Khi cậu nghe 3 hoặc 4 tin nhắn thông báo bị dính sát thương, tầm nhìn từ đôi mắt Ác bắt đầu chuyển tối. Không lâu sau đó, Ác quỷ xuống và lũ chó rút lui về vị trí của chúng. Cái chết đầu tiên của cậu. Khi Ác mở mắt, cậu thấy một vài vật phẩm đang đặt gần cổng làng. Bạn đã chịu những vết thương trầm trọng. May mắn thay, bạn đã được cứu rất nhanh và nhận được sự điều trị tại trạm Quartermaster. HP sẽ phục hồi. Tuy nhiên, bởi hành động liều lĩnh, bạn phải chịu một hình phạt. Hãy xác nhận lại chi tiết nhân vật trong cửa sổ thông tin cá nhân. Cậu ổn không? Những tin nhắn từ gocchuyenaudio.com. Hệ thống xuất hiện cùng với giọng nói của Bulma. Ác xấu hổ và bắt đầu dùng tay xoa đầu. Oh, xin lỗi, có phải cô đã gần chết vì tôi không? Không, nhờ vào cậu mà mình mới sống. Nhưng Ác này, không có vấn đề gì đâu. Sau cùng thì tôi thậm chí còn không nhận được một điểm kinh nghiệm. Ác không bao giờ nghĩ cái chết của cậu là vấn đề quan trọng. Thông thường, khi bị chết sẽ mất kinh nghiệm, một số trường hợp nặng hơn sẽ bị mất cả vật phẩm. Đó là lý do mà nhiều người cố gắng không để chết. Tuy nhiên, Ác thì khác, cậu không quan tâm vì cậu chỉ mới bắt đầu và cũng chẳng có item nào để rớt cả, vì thế cậu cảm thấy khó hiểu với phản ứng của Bulma. Hôm, kinh nghiệm, nào chứ, mình chỉ muốn nói là, Ando, nhận ra, điều gì đó và lập tức chen vào đối theo của Bulma. À hát, đúng vậy, ta đã không nghĩ rằng áp chỉ mới bắt đầu trò chơi này thôi. Đôi mắt của Ando lóe lên khi anh ta đề cập một ý kiến. Vậy thì chúng, ta làm thế này đi. Hãy đi săn những con quái mạnh hơn White Dog như là sói chẳng. Hẳn, nếu là sói, ta tin chắc chúng ta có khả năng hạ chúng. Ta đã nghe vài trường hợp khi các tổ đội giết một con sói, nhiều con khác sẽ kéo tới. Và quét sạch họ, nhưng nếu ác có thể đỡ đòn cho chúng ta thì lũ sói không còn là thử thách nữa. Mặc dù cậu ta không nhận được kinh nghiệm nhưng chúng ta sẽ chia item cho cậu xem như là phần thưởng. Với những nguyên liệu đến từ một con sói, nó sẽ rất có giá trị. Cậu có thể kiếm nhiều tiền từ việc bán chúng. Nhưng Ando, sao anh lại? Bulma nhìn Ando với vẻ mặt rất ngạc nhiên. Đó là một đòi hỏi quá nhiều. Thế nhưng ác nhanh chóng đồng ý mà chẳng cần một phút giây để nghĩ lại. Nếu anh chắc chắn như vậy thì tại sao không thử chứ? Ác nghĩ lời đề nghị của Ando thực chất không tệ. Nếu cậu rời tổ đội cũng sẽ chẳng còn việc gì cho cậu nữa. Sẽ tốt hơn nếu cậu có thể chạm trán những quái thú như sói và thích nghi dần với chúng. Cậu không có bất kỳ cơ hội nào để chạm trán với những quái thú như vậy. Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, sau cùng thì cậu có thể nhận được item từ lũ sói. Thật là có lợi, khi có ác ở tổ đội chúng ta. Ando cười thật tươi. Anh ta dẫn tổ đội đến nơi cư ngụ của sói với tinh thần rất cao. Thái độ của Ando đối với ác đã thay đổi 180 độ. Để sửa chữa trang bị cần mất 30 đồng sắt. Và cứ bất kỳ khi nào tình huống có vẻ nguy hiểm, anh ta thầm biết ơn ác vì đã giảm thiểu tỷ lệ chết. Sói, không nghi ngờ gì khi nói chúng mạnh hơn rất nhiều lần so với lũ chó hoang. Đó là một đối thủ mà bạn không thể chiến thắng chỉ bằng sức mạnh bản thân đơn thuần. Ao, khi một vài con sói đến ngưỡng cửa tử thần, chúng rú lên để thông báo cho đồng bọn. Chẳng bao lâu, một vài con sói khác sẽ đến để hỗ trợ nó hoặc trả thù nếu thấy bạn chúng bị giết. Cảnh tượng thật đáng ngạc nhiên. Ác, một kẻ chỉ mới có LV một, xông vào lãnh địa của lũ sói và thách thức chúng. Những tên khốn nạn kia, đến đây với ta nào. Lũ sói nhảy bổ vào cậu trong khi Ando và Bulma đang gây sát thương. Cậu đã làm rất tốt vai trò của một tanker, không những chắn sát thương, ác còn đánh lạc hướng và khiến lũ sói hoàn toàn chú ý vào cậu. Hàng chục vết răng cắn vào khắp nơi trên cơ thể, cùng với những vết cào làm toàn thân ác đau đớn, nhưng cậu không hề quan tâm. Mục tiêu của cậu là kéo dài thời gian để Ando và Bulma kết liễu những con vật khốn. Góc chuyện audio.com. Nạn ấy, cứ cắn tao nếu tụi mày muốn, giết chết tao đi vì tao cũng chẳng có gì để mất đâu. Sau khi chết, ác đội mồ sống dậy như zombie tại điểm tái sinh và tiếp tục đi săn sói lần nữa. Sau khi cậu chết 10 lần liên tiếp, một cửa sổ thông tin hiện lên với âm thanh và ánh sáng chói lòa. Bạn đã học được một bí kỹ, ý chí bất khuất, sơ cấp bị động. Bạn đã trải qua vô số lần đến với tử thần. Quyết tâm của bạn không thể bị nghiền nát và tràn đầy sự dũng cảm. Khi ở trong tình trạng nguy kịch, tấn công vào điểm yếu của đối phương sẽ phá vỡ tâm trí chúng và cho phép bạn hồi phục nhanh hơn. Khi ở trong điều kiện nguy hiểm, 30, tỷ lệ chí mạng, 5, tỷ lệ hồi phục. Ahata, món quà này đúng là từ thiên đường. Ác đã chết rất nhiều lần nhưng cậu không nghĩ nó sẽ giúp cho cậu học được một kỹ năng mạnh thế. Này, tuy nhiên, những người khác thấy ác chết bắt đầu đưa ra lời nhận xét. Wow, thật là một chiến binh dũng cảm, một người lính đích thực. Gã đó nhường như không bao giờ biết mệt hay từ bỏ gì cả. Anh ta bị mất trí rồi à, anh ta có biết chơi những loại game thế này hay không? Những lời chế nhạo có thể được nghe ở mọi lúc nhưng ác dường như không bận tâm đến điều đó. Hừm, những kẻ đó chả biết cái quái gì cả. Ác mở túi mình ra và kiểm tra, bên trong chứa đầy da và thịt sói. Thấy được kết quả này, làm cậu thấy thư thái. Ở LV1 cậu đã đối đầu và thích nghi với cách chiến đấu với lũ chó và sói trong khi có được những item từ chúng. Vấn đề có thể là gì chứ? Mặc dù cấp độ của Ando và Bulma tăng, nhiều ác cũng không phải hoàn toàn bất lợi. Ở một khía cạnh khác, ác có vẻ liều lĩnh trong việc săn quái thế nhưng cậu lại nhận được rất nhiều thông tin về chúng. Ando và Bulma cũng chưa bao giờ chơi thể loại game thực tế ảo mà có trải nghiệm thế này. Hai người ở cấp độ 3 luôn quan niệm rằng sói là một đối thủ quá sức. Tuy nhiên, bọn họ rất chuyên nghiệp trong việc gây ra những sát thương chí mạng lên lũ sói. Theo chỉ dẫn của Ác, họ không ngần ngại vung kiếm tấn công. Nhờ vào người chơi cấp một này, họ đã có thể săn sói liên tục trong 2 giờ liền. Ha, chuyện gì xảy ra thế này? Ác đột nhiên có những trải nghiệm kỳ quặc. Không hiểu sao, cậu có cảm giác mình di chuyển chậm hơn và ngày càng chậm, cảm thấy cậu mất sức nhiều hơn, hơi thở nông hơn. Mặc dù cậu mang dao găm thế nhưng cậu vẫn thấy mình mất sức mạnh, nó cứ như thể cậu mất vài kg thịt tại cánh tay và đôi chân. Bulma, người chú, ý được điều này, ngày càng cảm thấy tội lỗi. Tuy nhiên, Ando, người vẫn ở khoảng cách từ xa và nói, có lẽ cậu ta không thể tiếp tục bởi vì cậu không quen với những loại game thế này. Chúng ta nên tiếp tục vào một ngày nào đó. Đi săn rất nguy hiểm khi có người trong tổ đội không thể di chuyển. Vâng, tôi nghĩ thế, nhờ cậu mà chúng ta có thể đi săn dễ hơn. Tôi sẽ gặp cậu sau. Tôi có thể thêm anh vào danh sách bạn bè không? Chúng tôi sẽ gọi cậu vào lần tới. Sau cùng Ando rời đi ngay lập tức trước khi cậu kịp nói bất cứ điều gì. Bulma lưỡng lự tiến đến gần cậu, lấy ra một thanh kiếm từ túi cô và đưa nó cho cậu. Hãy nhận lấy thứ này đi, nó không phải là vũ khí tệ, đặc biệt là ở những giai đoạn đầu tiên ở trò chơi. Ác nhận vũ khí và kiểm tra thông tin vũ khí. Kiếm sắt gì? Loại vũ khí, kiếm một tay, sức mạnh 5-8, độ bền 30-30, khối lượng 15, hạn chế không có. Góc chuyện audio.com. Vũ khí này có độ bền thấp và gì làm cho sức công của nó yếu đi? Cứ dựa vào thanh kiếm này để chiến đấu trên chiến trận sẽ dẫn đến cái chề. Ác hiện tại đang sử dụng một con dao găm có sát thương từ 1.3, mặc dù nó không có tên, nhưng Ác cũng rất biết ơn. Có được item da và thịt từ chó sói, kỹ năng chiến đấu và quan trọng hơn là bí kỹ ý chí bất khuất. Tuy LVL vẫn giữ nguyên nhưng những gì nhận được hôm nay thật sự rất tuyệt vời. Chỉ có điều cậu vẫn không hiểu tại sao Bulma cứ nhìn cậu với đôi mắt hối lỗi như vậy. Mình xin lỗi, mặc dù cậu đã chịu đứng quá nhiều thứ, mình không có gì để đưa bạn cả, chỉ trừ cái này. Không, tôi thật sự biết ơn mà, dù gì cũng rất nên nịnh hót những người có LVL cao hơn bạn. Không có cách nào có thể lấy được một item tốt tù các người chơi khác mà không qua trao đổi. Cậu được Bulma cho, không nên cảm thấy hết sức vui mừng. Với cảm giác lâng lâng trong người Ác kết thúc ngày đầu tiên của game, End of Chapter E. Chú thích Ác. Ác là con thuyền được đóng bởi Noe và sử dụng để cứu gia đình và mọi người thoát khỏi cơn đại hồng thủy lịch sử. Huyên U đặt tên nhân vật của cậu là Ác bởi nó giống như con thuyền sẽ cứu gia đình cậu khỏi bị chìm. Cách chương.